nên giá thấp hơn, có thể bỏ ra chi phí thấp hơn để mời quay đóng phim, tính ra mình được lợi. Tống Kinh giới thiệu cho Lâm Minh, anh chỉ im lặng lắng nghe, đợi sau khi Tống Kinh nói xong thì anh mới giả bộ suy nghĩ rồi lắc đầu. Tất cả đều không được, nữ chứng để tôi dư đi. Điều này Tống Kinh lộ ra vẻ lo lắng. Chủ tịch Lâm, vốn đầu tư của bộ phim này là 1 tỷ đó, tôi dư một học sinh chưa tốt nghiệp, hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất, sợ là không đảm nhận được. Một khi mà hỏng thì chủ tịch Lâm, tôi sợ tới khi đó khó mà giải thích được với cậu. Thật ra ngay từ đầu Tống Kinh đã không đồng tình với việc Tô Dư làm nữ chính. Ông sợ lỗ sao? Nếu là như vậy thì ông không cần lo lắng. Vé phòng bán được hay không tôi không quan tâm, lỗ hay không cũng mặc kệ, nhưng tôi vẫn không đồng tình cho lắm. Đại diện Tống, ông sợ kỹ năng của Tô Dư làm hỏng bộ phim không? Làm hỏng hình tượng của ông khiến ông khó có chỗ đứng trong giới giải trí đúng không? Lâm Minh nhìn thấu tâm can của Tống Kinh, thầy đền cũng chẳng ngại mà nói thẳng. Tống Kinh im lặng khẽ thở dài. Chủ tịch Lâm, cậu cũng biết đó, mấy bộ phim tôi quay trước đó đều lỗ sặc máu, đây là cơ hội để tôi vực dậy. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, chẳng còn mấy năm nữa sẽ rút lui khỏi giới này. Trong giới này tôi cũng lăn lộn cả đời rồi, không muốn đến cuối cùng lại phải cúp đuôi rời đi. Nếu ông thật sự nghĩ vậy thì cũng không nên giới thiệu cho tôi những cô gái này. Cần đánh ngữ hát không được, hình tượng quá yếu đuối, cũng không có kỹ năng diễn xuất. Ngoài việc cô ta bằng ảnh sớm hơn Tô Dư ra thì cũng chẳng có ưu thế gì. Trương Mộc Bình từng hát vài bài, nhưng theo tôi thấy, mặc dù vài bộ phim của cô ta nhận được sẵn phản hồi không tệ, nhưng nhân phẩm thì rất đáng báo động. Cô ta thích thể hiện bản thân, còn bảo bối Noãn Tâm là người giang ngồi quản lý công ty cắt nhắc lên mà thôi. Nhìn là biết cô ta động dao động kéo không ít. Mặc dù phí trả để mời cô ta rất thấp, nhưng mà đầu tư cho cô ta, ông không cảm thấy buồn cười sao? Tống Kinh háp miệng. Tất cả đều không đạt, dùng tôi dư đi. Là mình vứt tập tài liệu xuống trước mặt Tống Kinh. Chủ tịch Lâm, Tống Kinh vừa vào đứng dậy. Ông đừng nói nữa, nếu như ông không đồng ý thì tôi sẽ cân nhắc tới việc rút vốn. Là mình nói ra, anh đầu tư vào phim ảnh chính là vì muốn tạo cơ hội cho tôi dư. Nếu Tống Kinh không đồng ý thì anh cũng chẳng ngại việc đổi đạo diễn. Tống Kinh lập tức á khẩu. Ông ta nghiến răng, đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn nói: Chủ tịch Lâm, cậu muốn tôi dùng Tô Dư sao? Cũng được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Nếu như cậu không đồng ý thì cậu có thể rút vốn. Lâm Minh cảm thấy bất ngờ, bèn hỏi: Chuyện gì chứ? Ông nói đi, chỉ cần không phải chuyện quá khó thì tôi đều có thể đồng ý được. Tống Kinh do dự, sau đó bèn đưa ra quyết định: Chủ tịch Lâm, tôi muốn cậu tham gia đóng bộ phim này. Dứt lời, Lâm Minh lập tức ngây người sững sờ. Lâm Minh không nói gì. Cả căn phòng trở nên im lặng tới lạ thường. Tống Kinh nhìn chằm chằm vào anh đợi câu trả lời. Khoảng một phút sau anh lên tiếng: Tại sao lại muốn tôi đóng phim? Tôi không hề biết diễn. Không sao, không sao hết. Cậu căn bản không cần diễn, chỉ cần xuất hiện là được. Tống Kinh mỉm cười. Ông lấy một người không có kỹ năng diễn xuất như tôi xuất hiện không phải là sẽ khiến bộ phim của ông bị kéo xuống sao? Tới khi đó khắp nơi là những lời bình luận tiêu cực, sợ sẽ ảnh hưởng đến phòng vé đó. Lời bình nói ra, chuyện đó không thành vấn đề, chỉ cần cậu xuất hiện. Dù không cháy vé thì cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Tống Kinh mỉm cười. Tại sao lại giống như vậy? Lâm Minh cảm thấy tò mò. Rất đơn giản, vì khán giả chỉ muốn nhìn thấy cậu. Tống Kinh nói bằng giọng đầy ý vị. Nhìn thấy tôi sao? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy. Tống Kinh mỉm cười thần bí. Chủ tịch Lâm, cậu có biết mình có sức hấp dẫn thế nào trong mắt khán giả không? Mặc dù cậu thành lập tập đoàn Dương Hoa cũng từng xuất hiện trước truyền thông nhưng quá ít. Người dân lại biết không hề ít các tin tức liên quan tới cậu. Thế mà việc cậu đánh bại Y Vương Hàn Thành, tà đã thuốc chống nhồi máu não, viêm mũi nữa, cậu còn ít tuổi mà đã sở hữu y thuật đến ghê người. Cậu có biết cậu là thần tượng của biết bao nhiêu người hay không? Thực ra cậu cũng rất hot đó. Nếu cậu có thể hợp tác đóng bộ phim này thì phòng vé chắc chắn sẽ không kém đâu. Lời mình ngay vậy chợt bừng tỉnh. Chắc là Tống Kinh đã dự định làm theo cách này. Ông ta không sử dụng được các cô gái kia thì sẽ sử dụng Lâm Minh. Dù sao thì danh tiếng hiện tại của Thành Đi Lâm cũng quá lớn. Dù không thể nào đạt số 1 thì cũng chẳng kém hơn là bao nhiêu. Nói như vậy, tức là Tống Kinh vẫn cân nhắc tới chuyện phòng vé. Có lẽ ông ta vẫn không thể yên tâm khi để Tô Dư làm nữ chính. Nếu không thì đã không kéo Thành Đi Lâm xuống như thế. Cái ông Tống Kinh này nghĩ nhiều quá đó. Tôi có thể đồng ý với ông. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tống Kinh kích động đứng bật dậy. Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ. Lâm Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tống Kinh khựng người. Là chuyện gì chứ? Nếu như ông muốn nhờ vào lượng người hâm mộ để gánh cho phòng vé của bộ phim này thì tôi sẽ cân nhắc tới việc đổi đạo diễn. Bắt đầu từ bây giờ, mọi sự lựa chọn của ông đều phải thông qua sự giám sát của tôi. Nếu là vai dùng người mới thì phải bảo họ quay một đoạn tự diễn rồi gửi cho tôi. Nếu tôi thấy được thì mới được đổi. Tống Kinh bàng hoàng vội vàng nói.